Sủng Mị, chương 1808, ngàn năm phản nghịch hạ, góc truyện audio.com, ồ có không ít người quen, Vinh Vãn Phong chỉ vào mấy thân ảnh phía dưới Thiên Hạ Thành, cười nói như thường. Những người này đúng là sống quá lâu rồi, xem ra bọn họ muốn chết nhanh một chút. Cố Hoa lạnh lùng nói, sau lưng ba người này là quân đoàn thủ vọng thần điệt, Đào Hình phất tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình bắt đầu tiến công Thiên Hạ Thành. Thì ra là bọn họ. Sở Thiên Mang đứng trên đỉnh Lưỡng Kính Sơn, liếc mắt đã nhận ra ba vị gia chủ hoàng tộc. Đó là Cố gia chủ, Vinh gia chủ, Đào gia chủ, ba người này vốn là cường giả lãnh tụ thống trị thế giới nhân loại. Nhưng mà trước đó, không ai biết được bọn họ lại có quan hệ sâu xa với Thiên Cung. Tiêu Tuyết Ngang, Chữ Vương, Đường Ngang cũng đang ngó chừng đám cường giả Thiên Cung. Bọn họ biết rõ đó là ba vị gia chủ hoàng tộc. Có cần ta nói cho các ngươi biết các ngươi bây giờ phạm phải tội gì không? Cố Hoa đứng trên lưng cự thú dõi mắt nhìn xuống đối phương. Không ngại nói một chút nghe chơi. Ngữ khí Chữ Vương vô cùng bình thản. Trộm cắp năng lượng nhật thực đại trận chính là phá hư trật tự vận chuyển của nhân gian. Chỉ một tội danh này cũng đủ để linh hồn các ngươi bị nhốt ngàn năm. Có lẽ các ngươi cảm thấy thời gian mấy trăm năm rất dài, nhưng 1000 năm linh hồn thống khổ sẽ cho các ngươi cảm nhận đầy đủ mình ngu xuẩn đến mức nào. Cố Hoa chậm rãi nói. Thì ra là như thế. Thật ra ta cho rằng Thiên Cung sẽ phái ra mấy chục thần ma ba đầu sáu tay tới lấy tính mạng của chúng ta, nhưng không nghĩ tới lại là ba lão già các ngươi. Nói thật ra các ngươi làm chó cho Thiên Cung có cảm thấy mệt không? Chữ Vương nói xong liền cười phá lên. Hoang đường, ba người chúng ta là chấp pháp của Luân Bàn Thần Điện, thân phận gia chủ hoàng tộc chỉ dùng để quản thúc đám người vô tri giống như các ngươi. Họ chữ kia chữ thị thế triều cũng có lịch sử mấy ngàn năm, ngươi muốn vương triều dòng họ ngươi bị hủy trên tay mình. Chữ Vương cười lạnh không nói. Trên thực tế, chữ thị thế triều đã bị Ô Bàn hoàng tộc khống chế từ lâu rồi, sinh hay tử chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của bọn họ mà thôi. Vinh gia chủ quét mắt qua mấy vị lãnh tụ nắm giữ quyền lực thống trị nhân gian, chậm rãi nói. Xem ra thế gian cần phải thay đổi người trông coi rồi. Song phương chia hai hướng bắt đầu giằng co, hơn 1 vạn cao thủ đứng dưới Thiên Hạ Thành. Quân đoàn thủ vọng quân 2000 người trôi nổi lên trời cao. Trong lúc nhất thời kiếm bạt nổ trương, không khí căng thẳng tới cực điểm. Sở Mộ quay đầu lại nhìn thoáng qua chiến trường, trong lòng bỗng nhiên xúc động một trận. Thiếu chủ, đây là chiến tranh nhân gian chống lại Thiên Cung. Ly Lão Nhi nói, tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Vũ Sa làm sao có khả năng lớn như vậy, nàng làm cách nào khiến cho Thiên Cung và nhân gian sinh ra mâu thuẫn? Sở Mộ nghĩ mãi vẫn không giải thích được, không phải là Vũ Sa lợi hại, mà thế giới này vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn. Thiếu chủ, ngươi nghĩ thử xem, cấp chúa tể hoặc bất hủ còn có thể thông qua tiên vật tìm kiếm vận may. Nhưng mà cấp bất tử thì sao? Cấp bất tử là thiên hạp, là chướng ngại không có cách nào vượt qua, nó là bức tường vững chắc nhất thế giới này. Trong nhân gian chắc chắn không có tài nguyên nào đủ sức làm chuyện này, mà cường giả bất hủ chỉ có tuổi thọ mấy trăm năm, bất kỳ một sinh linh tu luyện đến cảnh giới này cũng sẽ quan tâm nhất tuổi thọ của mình. Sau khi biết được mình, gocchuyenaudio.com không thể nào tăng cường tu vi tuổi thọ từ từ hao hết, bọn họ sẽ rơi vào khủng hoảng. Cảm giác từ từ già yếu, yên lặng nhìn dòng đời trôi qua cực kỳ bi thảm. Người nghĩ đám cường giả lãnh tụ cam tâm tình nguyện chui vào quan tài chờ chết sao? Sở Mộ gật đầu tỏ ý đã hiểu, thực lực càng mạnh quyền lực càng lớn lại càng sợ tử vong, bởi vì bọn họ đã có quá nhiều. Hơn nữa tất cả hồn sủng sư đều hao phí rất nhiều thời gian vào việc tu luyện, bọn họ còn chưa hưởng thụ đủ vui sướng trên thế giới này làm sao tình nguyện khoanh tay chờ chết. Không phải là Vũ Sa lợi hại, mà là nàng biết cách lợi dụng tâm lý khủng hoảng trong lòng đám cường giả lãnh tụ, để cho bọn họ thấy được hy vọng sinh tồn. Nàng chỉ cần mở ra một lỗ hổng nho nhỏ cho bọn họ thấy được mình sẽ không tử vong, sẽ không già yếu. Người nghĩ đám cường giả lãnh tụ có thể bán mạng cho nàng không? Ly Lão Nhi tiếp tục giải thích, quả thật là Vũ Sa tiến vào 10 đoạn đã có năng lực khuynh đảo thiên địa cộng thêm trong tay có thần lộ giúp cho Cần Nhu công chúa duy trì tính mạng. Đây chính là thứ tất cả cường giả lãnh tụ tiến vào thời kỳ già yếu khát vọng nhất. Một vương triều thống trị đã lâu cuối cùng sẽ phát sinh tạo phản, kết quả sẽ là sáng tạo một thể chế mới, hoặc là tiếp tục duy trì giai cấp cũ. Thiên Cung tồn tại sẽ có ngày bại lộ trước mắt thế nhân, những người bị ép buộc dưới ách thống trị chắc chắn sẽ lựa chọn phản kháng. Bạch Hải Thần, thất tội hồ tiên yêu ma, có lẽ mấy ngàn năm qua còn có rất nhiều chủng tộc đã từng khởi binh đối kháng Thiên Cung. Thế nhưng, cuối cùng bọn họ đều biến thành cho bụi lịch sử. Ngữ khí Ly Lão Nhi nói đến đây cũng lộ vẻ thê lương. Bạch Hải Thần là cường giả cấp bất tử, đích thân nó xuất lĩnh đại quân tiến công Thiên Cung. Nhưng Thiên Cung vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thất Tội Hồ đã từng là chủng tộc tối cường, hậu duệ nó ngày hôm nay lưng đeo gông xiềng vẫn tiếp tục hứng chịu nguyền rủa ngàn đời. Rất nhiều chủng tộc đã bị nô dịch dưới bàn tay tàn ác của Thiên Cung, từ đó có thể chứng minh từ khởi điểm vạn niên luân bàn tới nay Thiên Cung vẫn luôn là thế lực chiến thắng tựa như ngọn núi sừng sững đè nặng trên đầu thế nhân. Tất cả những kẻ phản loạn đã bị dòng chảy lịch sử cuốn đi, vậy thì Vũ Sa lần này cổ động nhân loại làm phản thì sao đây? Nếu như thất bại, Ô Bàn đại địa và Tranh Minh đại địa sẽ bị luân hãm, có phải là mỗi người cũng sẽ lưng đeo gông xiềng chủng tộc biến thành tính mạng cực kỳ nhỏ yếu? Hẳn là kế hoạch sẽ thành công, dù sao bản thân Vũ Sa cũng đến từ Thiên Cung, tỷ tỷ của nàng lại là đồ đằng thần nữ. Ngay cả thành viên Thiên Cung cũng cảm thấy chán ghét và tạo phản, vậy thì Thiên Cung đúng là thế lực nên bị lật đổ. Ly Lão Nhi nói, Vũ Sa vô cùng quen thuộc Thiên Cung, nàng biết rất nhiều bí mật nhân loại không thể nào biết được. Nàng biết Thiên Cung muốn phái binh lúc nào, biết Nhật Thực đại trận cấu tạo ra sao, biết Thiên Cung có một đại địch là chủng tộc Thiên Yêu Ma. Chỉ tiếc là nhân loại quá yếu ớt, ngay cả cường giả bất tử cũng không có. Nếu như có thể liên thủ phát động lực lượng yêu tộc, hải tộc, thú tộc, quỷ tộc, hoa tộc thì may ra. Ly Lão Nhi thở dài một hơi bất đắc dĩ, phát động năm đại tộc cùng nhau làm phản. Khả năng không lớn, Sở Mộ lắc đầu nói, bản thân ta nghĩ rằng vẫn có thể thử xem, hải tộc đã làm phản. Gocchuyenaudio.com, một lần, Bạch Hải Thần chính là ví dụ điển hình, yêu tộc cũng đã làm phản, Thất Tội Hồ xuống dốc là minh chứng rõ ràng nhất. Bây giờ nếu như nhân tộc xuất hiện Vũ Sa bước vào cấp bất tử, vậy thì nàng chính là cường giả thời đại thứ 10, chuyện nàng làm vốn tương đồng với Thất Tội Hồ, Bạch Hải Thần. Ly Lão Nhi tiếp tục nói. Sở Mộ không có nghĩ sâu như vậy, bây giờ nghe thấy Ly Lão Nhi nói mới cảm thấy chuyện Vũ Sa đang làm rất giống với những cường giả thời đại trước. Cách chương.